Siêu cấp phú nhị đại. Chương 966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, nhà họ Bàng phái tới khoảng mười mấy người. Ít nhất cũng là tông sư cấp bậc cao thủ. Trong đó có một người còn là đại tông sư. Tiết Phương Dương gật đầu. Giết tên sát thủ đó là chuyện quan trọng. Cho nên không thể cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Nhưng phái đến 10 tông sư cấp bậc cao thủ. Thậm chí còn có một đại tông sư để giết một người thì chỉ có nhà họ Bàng mới làm được chuyện này. Bây giờ ba người các cậu đi theo dõi sát sao nhà họ Bàng cho tôi. Nếu bọn họ có động tĩnh gì thì phải lập tức báo lại ngay. Vâng, nói xong, ba người họ rời đi. Tiết Phương Dương cau mày. Ông ta cảm thấy có chút áp lực. Từ trước đến nay, nhà họ Bàng vốn luôn thần bí. Đặc biệt là Bàng Phi Nham đã lâu không xuất hiện. Giờ đây bọn họ đột nhiên tấn công chính mình. Ông ta không hiểu bọn họ muốn làm gì. Dường như ở triển lãm chung, có một mũi tên đặc biệt nhắm vào Giang Đạo Nhiên. Hắn ta tưởng có thể tiêu diệt được hai gia tộc giàu có hàng đầu là nhà họ Tiết và nhà họ Giang sao? Hai mắt Tiết Phương Dương đột nhiên tối sầm lại. Điên cuồng, mơ tưởng, ông ta quay đầu lại. Quát lớn, quản gia đâu? Chủ nhân, quản gia vội vàng chạy tới. Chuẩn bị ngay cho tôi một chút quà. Tôi đến nhà họ Giang. Tiết Phương Dương nói tiếp. Để cảm ơn Giang Đạo Nhiên đã cứu con trai tôi. Lên mặt Tiết Phương Dương chuẩn bị mọi thứ rất hoành tráng. Ba chiếc xe chất đầy quà tặng. Cách chương.